Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420. Một tháng, nghe bên kia lưu loát. Biến đổi pháp nói Lương Đức Hoàng làm sao ác liệt. Mắt không tôn thượng, không nhà không nước Lỗ Thuận. Lỗ tự thở dài một hơi. Hắn thật muốn để cái này Lỗ Thuận đi ngay trước mặt Lương Đức Hoàng đi nói. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Ngươi lại có thể nói có làm được cái gì? Lương Đức Hoàng Dragon Knight một kế Hyper Beam. Ngươi không chết sao? Chuyện cũ kể tốt, tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Đó là bởi vì người ta căn bản cũng không cùng ngươi phân rõ phải trái. Lương Đức Hoàng liền là nắm đấm lớn, không phục liền làm ngươi, ngươi không nghe ngươi nói cái gì, liền là khi dễ ngươi, làm gì a, liều liều bất quá người ta, tư thái còn không bỏ xuống được đến, còn không muốn nhận sợ, nào có chuyện tốt như vậy, nghe Lỗ Thuận khí đô không thở nói gần nửa giờ mới dừng lại. Cái khác mấy cái lão đầu là nghe rất có hương vị. Nhất là cái kia Ngũ Gia, cái này Lỗ Thuận nói tới, rất hợp khẩu vị của hắn a. Nhưng thực tế tính nội dung, cái giám cũng không có. Các vị tộc lão, đánh gãy các ngươi một cái, chúng ta hiện tại làm sao? Là trực tiếp từ chối Lương Đức Hoàng, chuẩn bị cùng hắn sống mái với nhau, vẫn là án lấy hắn ý tứ đến. Nhìn xem những này không làm chính sự lão đầu nhi nhóm, Lỗ tự hít sâu một hơi đối lấy bọn hắn nói ra. Nghe được Lỗ tự, mấy cái lão đầu sắc mặt đều không phải là rất 490 đẹp mắt. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Bất kể là ai, bị người khác đem mình từ oai oai ở trong bị ngạnh sinh sinh kéo ra, ai cũng sẽ không vui vẻ. Thế nhưng là làm hiện thực bày ở trước mặt thời điểm, làm sao bây giờ? Đây là một cái vấn đề rất lớn. Quốc gia vừa mới hỏi, chỉ không lên, trong chuyện này Khổng gia là có lỗi, dù là Lỗ Thuận nói lại thế nào thiên hoa loạn trụy, quốc gia cùng Lương Đức Hoàng là sẽ không nhận bọn hắn hảo tâm. Cái này lúng túng, quốc gia sẽ không xuất thủ can thiệp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Mà Khổng gia cùng gia tộc khác ở giữa có quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt. Chủ yếu nhất là, một cái gia tộc đánh một người đánh không lại còn muốn hướng nó gia tộc của hắn cầu viện. Khổng gia gánh không nổi người này, cho nên bọn hắn có thể nói cứ như vậy gãy mất ngoại viện. Lại nghe Lỗ tự giảng, bọn hắn cảm giác lần này có thể muốn sợ một chút. Lão thất, mạng lưới sự tình không nói trước, chỉ nói ám sát sự tình, có phải hay không là ngươi thủ bút? Lúc này ngồi ở vị trí đầu lão nhân nhìn về phía Lỗ Thuận, vẻ mặt thành thật nói ra, đại ca, cái này tự nhiên không phải, ta chính là thánh nhân tử đệ, như thế nào sẽ làm ra như thế sự tình đến. Nghe được lời của lão nhân, Lỗ Thuận ngựa, xepa, bên trên lỡ lời phủ nhận nói, cũng không biết hắn mặt mũi này là cái gì làm. Thánh nhân tử đệ liền có thể tại trên mạng bôi đen người khác. Vậy liền tra đi, chúng ta là không thể nào cho người khác cõng hắc qua. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, lão thất, ngươi đi cùng vị kia không nói Lý Tiểu Hữu nói đi. Nhìn thoáng qua Lỗ Thuận, ngồi ở vị trí đầu lão nhân rất bình thản nói. Nghe được cái này chú, Lỗ Thuận bị ra lập tức, để hắn đi cùng Lương Đức Hoàng nói. Ha ha, vậy hắn cái này khoảng hơn 100 cân không được giao phó tại cái kia. Ta hiểu được, vì mình không đi giao phó. Lỗ Thuận cúi đầu, lúc này thật phiền toái. Kỳ thật nếu là nói chuyện này là Lỗ Thuận làm sao? Kỳ thật thật đúng là không phải hắn làm. Mà vì cái gì những cái kia đưa tin sẽ phô thiên cái địa tại sự kiện sau khi phát sinh 3 phút bên trong liền trải ra trên mạng. Đây quả thật là cùng hắn có quan hệ, bởi vì là lúc kia nguyên bản Khổng gia người tại giải liên quan tới Lương Đức Hoàng không tham gia. Đội tuyển quốc gia tin tức, nói người này không nhà không nước, Một lần tình cờ, bọn hắn thấy được tin tức này, sau đó liền khuếch tán mở, về sau phát hiện tình huống không thích hợp, thậm chí quốc gia còn phát tới tin tức hỏi thăm là tình huống như thế nào về sau. Bọn hắn liền không có tái phát, nhưng đoạn thời gian đó, liền đã đem tin tức này triệt để khuếch tán ra, còn không có đợi Lỗ Thuận đi nghĩ biện pháp thời điểm. Lương Đức Hoàng đã đánh tới, trực tiếp đem tế thành phố Diêm đâm vào. Cái này nhưng thì tương đương với là thanh đao gác ở Lỗ Thuận trên cổ. Nếu như lần này không có hiểu rõ, cái kia Lỗ Thuận, ha ha, lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết Khổng gia xảy ra chuyện gì tình huống. Nếu như biết hắn đoán chừng sẽ đỉnh vui vẻ a. Hắn giữa trưa ăn một bữa cơm về sau, cũng không có tại tế thành phố ở lâu, mà là trực tiếp đi tới xe lửa đứng, chuẩn bị đi uy thành phố. Ở nơi đó sau một đêm nghỉ ngơi, lại ngồi thuyền đi ngay cả thành phố. Mặc dù hắn ngoặt dưới tới biểu thị công khai khẽ đảo mình tồn tại, nhưng hắn nguyên bản muốn dò xét địa đồ tâm còn chưa rơi xuống. Cho nên hết thảy vẫn là muốn đưa vào danh sách quan trọng mới đúng. Đến ở hôm nay ban đêm vì cái gì không tại tế thành phố nghỉ ngơi? Ha ha, vừa mới chọn lấy người ta Jim còn dám lưu tại nơi này tòa thành thành phố. Lương Đức Hoàng là có bao nhiêu tâm lớn, vạn nhất nếu là đối phương chơi cái đập nồi dìm thuyền đâu. Vậy hắn nhờ có a, cho nên sớm đi đi là tất nhiên. Đạt tới xe lửa đứng về sau, Lương Đức Hoàng liền đổi phiếu, đi đến Huy thành phố. Bất quá đang động trên xe hắn mở ra quan ở hôm nay tin tức, cũng không có phát hiện tin tức gì, bởi vì cái này tin tức tại trên Internet đã bị khống chế lại. Mặc dù còn có không ít người nhìn hôm nay hiện trường, còn có rất nhiều dẫn chương trình trực tiếp chuyện này, nhưng mình giữ lại nhìn không quan trọng. Chỉ cần không phát lên mạng tiến hành khuếch tán liền vấn đề không lớn. Lương Đức Hoàng thấy cảnh này, cũng cảm giác quốc gia làm đúng. Chuyện như vậy nếu là khuếch tán ra, vậy hắn liền thật thành toàn dân công địch. Xe lửa rất nhanh liền đi tới Uy thành phố. Lương Đức Hoàng nguyên bản còn có một số thấp thỏm nội tâm, cũng theo đến biển cả bên cạnh an tĩnh rất nhiều. Đến trong về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai hiện tại là ăn biển bàng thời điểm, cũng chính là con thoi. Hiện tại bàng lại lớn lại mập hơn nữa còn có ia lầu. Ăn được bàng, Lương Đức Hoàng liền tạm thời đem chuyện này cho ném ra sau đầu. Ăn một bữa hương vị rất không tệ bàng về sau, Lương Đức Hoàng liền tìm một quán rượu nghỉ ngơi. Đương nhiên, ban đêm thời điểm còn phải chú ý, phái ra Venus so gác đêm. Còn đem màn cửa kéo lên, cửa phòng trước kia hắn đô không lên cái kia đảo tỏa liên. Hôm nay cũng tới, hết thảy chuẩn bị liên tục về sau, hắn liền nằm tại giường bên trên ngủ, theo hình tượng lóe lên. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại trò chơi bên trong. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đi xa như vậy con đường, hắn y nguyên xuất hiện ở 34 hào trên đường. Cái này cũng liền đại biểu cho đường đi nhầm. Bên này cũng không có hắn ứng nên đi đường. Johato tình huống nơi này rất phiền phức. Bởi vì là Lương Đức Hoàng trước kia không có chơi qua cái trò chơi này, cho nên hắn không có cách nào giống như là lá lục cùng ngọc lục bảo, đem trong trò chơi địa đồ nhớ kỹ. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đến dò xét. Cái này rất phiền toái. Bất quá cũng may, đã không giống như là lúc trước cần gấp cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.